Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3668. Chương 3668. Dọa sợ. Cái này, làm sao có thể? Ngô Chiết Quân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phía bên mình dù sao cũng là thiên thần cảnh trung kỳ a. Mà đối phương xuất thủ hai người, một cái thiên thần cảnh trung kỳ, một cái thiên thần cảnh sơ kỳ, coi như thực lực xác thực mạnh hơn một chút, nhưng tối thiểu nhất cản cái mấy chục chiêu tổng không có vấn đề a. Làm sao có thể một chiêu liền xong việc a? Chênh lệch này có phải là có chút không hợp thói thường rồi? Ngô Chiết Quân cảm giác trong lòng có một luồng hơi lạnh bốc lên. Đó cũng không phải Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chiêu thức đưa đến, mà là hắn bị hù dọa. Kia hai cái thiên thần cảnh sơ kỳ nữ tử liên hợp lại sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không kém hắn. Mà hai cái này nam tử cũng đều phi thường đáng sợ. Nói tóm lại, tựa hồ cả đám đều không thể so Tôn Kính Hoành kém đến đi đâu. Liền một cái Tôn Kính Hoành, hắn mang theo nhiều người như vậy liền dày vò nửa năm còn không có cầm xuống. Hiện tại lại tới bốn cái không sai biệt lắm, như thế vẫn chưa đủ, trong lòng của hắn bốc lên hơi lạnh sao? Các ngươi là cái nào tông môn? Ngô Chiết Quân thân hình ngay tại lui về sau, vừa mở miệng hỏi, hắn đã lòng có thoái ý. Đánh không lại, hắn cảm thấy vẫn có thể chạy trốn được. Cái này biết rõ đã không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như còn nhất định phải ăn thua đủ, đây không phải là tác phong của hắn. Hắn thấy kia là đồ đần, liền giống như Tôn Kính Hoành. Nếu như không phải vì bảo hộ vợ hắn, cũng sớm đã chạy mất. Ngay tại hắn nói chuyện như vậy điểm công phu, phía sau mình lại truyền tới một tiếng hét thảm. Hắn nghe ra được thanh âm kia là ai. Thiên thần cảnh sơ kỳ lại chết một cái. Ngô Chiết Quân lòng đang rỉ máu a. Những người này mỗi một cái đều là Ngô gia tinh anh a. Trước đó cùng Tôn Kính Hoành thời điểm chiến đấu, liền đã bị giết một cái thiên thần cảnh trung kỳ. Nếu như cuối cùng có thể đem Tôn Kính Hoành cho giết, đó là đương nhiên là đáng giá. Nhưng bây giờ rõ ràng là giết không được a. Chúng ta đến từ tại Tử Tiêu Cung, bất quá ngươi hôm nay cũng không thể quay về, coi như muốn báo thù cũng không có cơ hội. Bạch Vũ Chiết nói, căn bản là không có dự định giấu giếm tông môn của mình. Tử Tiêu Cung ở tại thần giới, cần sợ ai? Đừng nói là ngươi một cái Ngô gia, bất kỳ cái gì một cái tông môn đều không cần e ngại a. Tử Tiêu Cung, Ngô Chiết Quân tâm lập tức khẽ run lên. Ngô gia cùng Tử Tiêu Cung so sánh, kia chênh lệch thật là quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, liền xem như Tử Tiêu Cung người, bọn hắn thiên thần cảnh cũng không nên từng cái đều xuất sắc như thế a. Điểm này để hắn không nghĩ ra. Ta đến từ Kim Xuyên Kiếm Tông, Kim Vực Phong là phụ thân ta. Hậu phương truyền đến Kim Lâm thanh âm, nàng nguyên bản không phải loại tính cách này người, nhưng là nửa năm này đến nay bị đuổi theo kịp thiên không đường xuống đất không cửa. Cho dù ai trong lòng không có châm lửa khí a, cho nên nàng dự định để Ngô Chiết Quân càng thêm sợ hãi một số. Quả nhiên, Ngô Chiết Quân lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Lần này liền đắc tội hai đại đứng đầu nhất tông môn, mà lại đều là trong đó đệ tử thiên tài, thậm chí còn có người ta tông chủ con gái. Bọn hắn Ngô gia còn hỗn không hỗn rồi? Đang đuổi giết Tôn Kính Hoành thời điểm, hắn chỉ biết người này là Tần gia Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, nhưng không biết những chuyện khác. Mà là tự nhiên mà thành liền cho rằng đều là Tần gia người. Bọn hắn Ngô gia cùng Tần gia bản thân liền là kẻ địch vốn có xưa nay. Giết chi cho thống khoái a, có thể có cái gì áp lực? Ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng hảo hảo nói một chút. Ngô Chiết Quân nháy mắt liền sợ. Mặc kệ là hiện trường thực lực,